Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, ở hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Cổ Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube để bấm vào chuông và không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trước mặt của hắn hiện lên quang cảnh thần bí mà lại kinh khủng ở cung điện dưới lòng đất. Hai động khẩu đen ngòm phảng phất vô hạn ma lực như đưa hắn cùng toàn bộ tâm thần hấp dẫn vào trong. Ác ma phong ấn, vạn ma quật khởi, thiện nhập giả tử. Phong thánh tuyệt ấn, đại phong thiên hạ, vũ thánh câu diệt, thiện nhập giả tử. Độc Cô Bại Thiên lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ qua vô vạn năm tháng, cung điện dưới đất kinh khủng này còn có phong ấn vật còn sống ư? Chẳng lẽ thần thức lúc trước mình cảm ứng được đều không phải là khí tức tuyệt đại cao thủ còn lưu trữ lại, mà là của cường giả xuyên thấu qua phong ấn mà truyền tới? Quả thật quá huyền bí. Nếu đúng như thế, vậy không biết phiên thiên điện này rốt cuộc che giấu bao nhiêu bí mật đây? Hắc Bảo Nhân trước mắt hiển nhiên đã rõ hơn so với hắn. Hơn nữa, Ma Giáo cũng biết rõ mình tu thành Bất Diệt Kim Thần. Quả nhiên người trong Ma Giáo có chỗ lợi hại. Là một đại giáo phái tồn tại từ xưa, hiển nhiên cũng cất giấu vô số bí mật. Đây là cỗ thế lực thần bí mà lại cường đại. Nếu mà giáo có thể làm công cụ cho ta sử dụng, vậy không nghi ngờ gì chính mình đã tìm được một thế lực hậu thuẫn có thể đối kháng toàn thiên hạ. Nghĩ đến điều này, hắn lại lắc đầu. Dám chắc đây không thể là sự thật. Ma giáo quật khởi ắt có mưu đồ cá nhân. Hôm nay cả thiên hạ đều là địch nhân của mình. Bọn họ sẽ không đối đầu với người trong thiên hạ mà không có lợi ích gì. Mặc dù cùng một tử ma, nhưng cả hai có bản chất khác nhau. Đã biết ta là ma, thì thiên hạ tránh tà lưỡng đạo, tất cả các người đều không tha được. Đó cũng chính là trần ma đích thực của ma giáo. Chúng chỉ là vấn đề về xưng hô. Còn vấn đề bọn họ đại biểu cho tà đạo, tạo nên võ lâm hắc bạch, tượng trưng cho hắc đạo. Muốn duy trì võ lâm không thể bỏ đi bộ phận này. Mấy ngàn năm qua, ma giáo vẫn ở thế hạ phong, bị chánh đạo chèn ép, nhưng tuyệt nhiên không hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhân loại không thể không có người xấu, đó chính là nhân tố chính. Có bạch sẽ có hắc, vạn vật luôn có mặt đối lập của nó. Nếu muốn thâu tóm ma giáo cho ta sử dụng, chỉ có thể đẩy bọn họ xuống nước cùng ta. Nhưng điều này khó có thể thực hiện. Hắc Bào lão nhân nhìn Độc Cô Bại Thiên tu liễm khí thế, không khỏi thở ra một hơi. Kỳ thật hắn đã chuẩn bị tốt để chiến đấu. Nhưng như vậy thì mục đích đến đây không thể đạt được rồi. Độc Cô Bại Thiên vẫn trầm mặt suy nghĩ. Hắc Bảo lão nhân đứng đó nhìn cũng không tiến đến quấy rầy. Độc Cô Bại Thiên hiểu mình tu thành Bất Diệt Kim Thần bị ma giáo biết. Quả thật sát tâm trong hắn đã nổi lên. Đang định giết người diệt khẩu. Nhưng hắn tỉnh táo lại mà nghĩ giết tên này cũng không có hiệu quả. Nếu Hắc Bảo nhân biết, khẳng định người trong ma giáo cũng biết. Trước mặt mình phải làm sao để ứng phó với ma giáo. Mình phải đối mặt với một bầy ác lăng. Không ngờ, bọn họ muốn lợi dụng mình phá phong ấn cho mấy tuyệt thế cao thủ. Nhưng khi mình hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không để mình yên. Họ sẽ không bao giờ tri ân báo đáp. Nếu như cự tuyệt bọn họ, thì sẽ đắc tội với một nửa thế lực trên giang hồ. Đó là lực lượng hắc đạo. Khi đó, khắp thiên hạ sẽ không có chỗ cho hắn dùng thân. Mình tuyệt đối không khuất phục bất luận một kẻ nào. Hôm nay trong thiên hạ, còn có gì đáng sợ? Cho dù khắp thiên hạ là địch nhân, thì mình đã sao chứ? Nhưng vì sinh tồn, mình không cần phân biệt thị phi hắc bạch, chánh đạo cần phải bị giáo huấn. Sẵn đây có mà giáo hậu thuẫn, võ lâm bình yên hơn trăm năm sẽ phải dậy sóng. Diễm phúc của võ lâm xem ra không còn nữa. Trong đầu của Độc Cô Bại Thiên đang có ầm ĩ một âm mưu điên cuồng. Người trong ma giáo gian xảo, hung ác tựa làng sói, không thể cùng bọn họ qua lại. Bọn họ muốn mình cùng chính đạo tương tàn, sau đó mới ra mặt thu thập tàn cục, ngư ông đắc lợi. Ta không nên cự tuyệt, cũng không nên đáp ứng cứu bọn tuyệt thế cao thủ đang bị nhốt. Chỉ cần tìm thời cơ trốn đi, hoặc tìm một lý do nào đó, khiến cho bọn họ không hoài nghi, rồi ta sẽ biến mất, để cho tránh tà đại chiến. Tốt nhất là làm cho trời long đất lở, điền đảo cả võ lâm. Trước khi võ công của mình đại thành, tuyệt đối không thể thả tuyệt thế cao thủ ma giáo ra. Độc Cô Bại Thiên trong đầu nhầm tính, Nhưng hắn biết từng chuyện một, và rất nhiều chuyện không hay nữa sẽ xảy ra. Hắn không có khả năng nắm chắc được. Hắc Bảo Nhân chứng kiến được cô Bại Thiên khôi phục thái độ bình thường, liền hỏi. Độc Cô Huynh có thể cùng ma giáo chúng ta hợp tác không? Người coi ta có thể nói câu không bằng lòng được hay sao? Người hãy về tổng đàn ma giáo trước, ta sẽ trực tiếp tới sau. Ta nghĩ rồi, bây giờ ta không thể đi cùng ngươi. Ta muốn làm vài chuyện đại sự, khiến cho Võ Lâm khiếp sợ, cho hạng người cuồng vọng của phe chính phái biết chút giáo huấn. Bằng không, trong lòng ta cảm thấy hối hận. Ta nghĩ điều này các người cũng rất kỳ vọng xảy ra. Đồng Cô Bại Thiên thần tình có vẻ dữ tợn. Hắc Bảo Lão Nhân kinh hãi. Ma tính trong cơ thể gã này lại nổi lên đây. Chắc chắn sẽ có không ít hành động điên cuồng. Nhận định, gã sẽ cho phe chính đạo một kích lôi đình. Như vậy cũng tốt. Gã có thần thủ siêu cường cùng tâm trí xảo trá. Trong một thời gian ngắn sẽ không bị người ta trù sát. Để sau khi hắn điên cuồng xong, ta sẽ đưa hắn về tổng đàn. Bất quá, không phải hắn có ý từ chối chứ. Hắn không thể chỉ là một tên đơn giản như vậy. Vậy thì ta sẽ âm thầm theo dõi. Mong mọi chuyện sẽ tốt thôi. Nếu như Độc Cô Huynh muốn xuất lực báo thù chính phái, chúng ta tuyệt đối sẽ không cản trở ngươi. Nếu có gì khó khăn, chúng ta có thể tùy thời tương trợ. Mong ngươi sớm ngày về tổng đàn, giải cứu các vị cao thủ, để lực lượng chúng ta lớn mạnh thêm. Ta cũng hy vọng sớm ngày hợp tác cùng các ngươi. Nhưng ta không thể cho bọn ngụy quân tử phe chính đạo một phen đả kích. Nếu không, ta thật sự khó mà giải được hận. Độc Cô Bại Thiên vẻ mặt dữ tợn. Tốt lắm, nhận định như vậy đi. Độc Cô Huynh xin cáo từ. Nói xong, Hắc Bảo Nhân quay người hướng phương xa chạy đi. Quay miệng của Độc Cô Bại Thiên nổi lên một tia cười lạnh, nhìn về phương xa, lớn tiếng hô. Đà Tạ Ma Giáo đã hảo tâm nhắc nhở ta, Bất Diệt Kim Thân lại xưng là Trần Ma Chỉ Thể. Ta rốt cuộc cũng hiểu được rồi. Hắc Bảo Nhân thân thể chấn động, nhưng hắn không có dừng lại, tăng tốc biến mất tại địa phương này. Độc Cô Bại Thiên đứng đó trong chốc lát, rồi hướng ngoại sơn xuất phát. Nam Cung gia, các người đem chuyện ta xá thân thành ma công bố cho quần hùng, bước ta đi đến tuyệt lộ. Các người cứ chờ xem. Độc Cô Bại Thiên từ trong vườn sơn đi tới một tòa trấn nhỏ vô danh trong Thanh Phong Đế Quốc. Trên đường đi, hắn lấy mặt nạ mà Huyền Huyền cho đeo vào. Hắn lập tức biến thành một đại hán thân hình khôi ngô. Nghĩ đến Huyền Huyền, hắn liền cảm thán. Tiểu ma nữ ở nơi nào nhỉ? Gặp lại nàng, không biết nàng có muốn đối địch cùng ta hay không? Có muốn giết ta không? Hắn vào một tửu lâu, lựa chọn một bàn vắng vẻ trong góc phòng, rồi gọi một bàn rượu thịt, hớp một ngụm rượu. Hắn không kiềm chế được mà tự lự. Đại chiến Vân Sơn Đỉnh, rốt cuộc mình giết bao nhiêu người đây? Mỗi lần nhắm mắt, trong lòng của hắn đều hiện lên huyết quang ngập trời. Hơn nữa, còn kèm theo một cỗ khoái cảm, một loại xúc động hủy diệt tản ra. Trong lòng hắn thầm than, đây chính là ma tính, nhưng tất cả đều do người khác bức bách, là mọi người bức bách ta. Từ khi ngọn chủy thủ bằng lạnh của Tư Đồ Minh Nguyệt cắm vào cơ thể hắn, tâm tính của hắn đã thực sự thay đổi. Nháy mắt, hắn tan nát cõi lòng, hắn bắt đầu hoài nghi về nhân tính. Huyết vũ tán loạn, sát khí lạnh lùng trùng trùng nổi lên. Ánh mắt cừu hận nhìn quần hùng. Đối mặt với cảnh tình nhân phản bội, đối mặt với những lời phỉ nhổ của thiên hạ quần hùng, đích thật, tâm của hắn đã chết. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác trong lòng tràn ngập hắc ám, không có một tia minh quang, không có một tia ấm áp. Khắc sau, hắn cắt đứt tất cả tình cảm của loài người. Trong lòng rút cuộc không còn tia hy vọng, thầm nghĩ đến sự hủy diệt cả thế giới. Hắn điên cuồng giết chóc, toàn thân tắm máu, nhưng hắn lại cảm giác vô cùng vui sướng. Cũng vào giờ khắc này, mặt hắn nhỏ ra vài giọt huyết lệ. Trong lòng hắn rút cuộc cũng không còn chút hy vọng, không thấy được chút ánh sáng nào nữa. Khi hắn tiến vào sâu trong vân sơn, đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn về hướng hắn đường một ngày một đêm. Xa xa, hắn nhìn về hướng thân nhân, trong lòng yên lặng rời lệ. Tâm tình của hắn đích thực đã dãy giụa một ngày một đêm ấy. Đến cuối cùng thì hắn quyết định hoàn toàn nhập ma. Hắn cảm thấy một tia rung động mãnh liệt phát ra từ linh hồn. Khi đó, hắn thấy ông nội Thành Phong Đế Quốc nhìn về phía này. Lão nhân râu tóc bạc trắng thét lớn, Bại Thiên! Lập tức, trong khuôn viên hơn 10 dặm đều nghe được tiếng rống giận như một đạo sét đánh. Chu vi hơn 10 dặm, quang cảnh bỗng loạn hẳn lên, đồng thời làm rung động các tù trần giả phụ cận. Tại đây, Độc Cô Bại Thiên liền hướng về phụ mẫu cùng ra xa, nãi nãi, cảm giác được nỗi tuyệt vọng bi ai, mẫu tử tỉnh thâm, phụ tử thiền tính. Bọn họ biết cỗ tuyệt vọng bi ai ấy là đến từ độc cô Bại Thiên. Độc cô Bại Thiên đang phải lựa chọn, một lựa chọn sinh tử. Cũng tại lúc này, trong một u cốc tĩnh lặng, một người con gái thần sắc thề thảm, mặt tràn ngập nước mắt, u buồn khôn tả, vô cùng đau thương. Bại Thiên ca ca, ta làm thế hết thảy là vì huynh. Cô gái ấy nắm chặt hai giọt huyết lệ, trong lòng nghẹn ngào. Ta biết làm vậy là vô cùng thương tổn đến huynh, nhưng chỉ làm như vậy mới cứu được huynh. Chỉ cần huynh có thể sống sót, ta nguyện bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn bị huynh ngược đãi, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Cô gái nghẹn ngào rơi lệ, như Đỗ Quyên thầm than mấy câu. Lúc này, Độc Cô Bại Thiên cảm nhận được một tia rung động phát ra từ tâm hồn. Hắn cảm giác có người luôn gọi hắn, phảng phất như trong bóng tối. Hắn thấy được nhiều điểm ánh sáng chỉ hướng dẫn hắn đi tới. Hắn không nhập ma, hắn mạnh mẽ áp chế ma tính trong cơ thể, mạnh mẽ áp chế linh hồn tội ác, dục vọng sâu kín trong cơ thể. Hắn cảm giác thật sâu, thật rõ ràng, tiếng gọi đến từ hán đường, đến từ nhà của hắn, đây chính là thần tình kêu gọi. Trong khi hắn bình tĩnh lại, hắn bắt đầu suy nghĩ đến tương lai. Tương lai, hắn phải có võ công cường đại, không có võ công mạnh mẽ, hắn mỗi ngày đều phải chết hàng vạn lần. Nếu muốn đạt được võ học thượng thừa, trước mắt hắn có hai con đường. Một là hết tầm tù ma, hoàn toàn tuyệt tình luyện thành bất diệt ma công. Hai là thái thượng phong tình, gạt bỏ thất tình lục dục, mở lòng dung nhập tất cả ân oán tình cửu, mở rộng tâm tình đối mặt với nhân thế phủ trận. Nhưng cả hai việc hắn đều không thể làm được. Dứt tình tu ma, hắn phải đi trên con đường này. Nhưng giây phút cuối cùng, hắn nghe được lời kêu gọi của người thân. Lập tức trong lòng hắn tràn ngập sự áy náy. Không thể vứt bỏ thân nhân, không thể nhập ma. Thái thượng phong tình thì không thể làm được rồi. Mình là một con người, là người thì phải có tình cảm, có dục vọng. Cuối cùng, hắn nhớ tới Chiến Thiền Quyết cùng Kinh Thiên Quyết từng nhắc tới một loại mật pháp không trọn vẹn. Tại Sơn Cốc, hắn trải qua vô tận thống khổ, vật lộn giữa sanh tử mấy ngày liền. Rốt cuộc hắn cũng hoàn thành bước đầu của bất diệt kim thân. Lúc này, thân thể hắn trải qua sự tẩy rửa của thiên địa linh khí, đã biến hóa khác trước. Mặc dù không thể bất diệt, nhưng cũng có thể đạt được 9 phần. Chỉ cần có một hơi thở, thân thể có bị thương nghiêm trọng, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng hắn biết, mật pháp viễn cổ này chỉ có thể tiến tới, không thể lùi bước. Khi nghỉ ngơi, cũng không thể ngừng hẳn. Có điều, hắn sẽ không thể đột phá, hắn sẽ bị tiêu diệt. Hắn không biết mình lựa chọn đúng hay sai. Hắn thấy có lỗi với phụ mẫu. Bất kể người trong thiên hạ có thái độ gì đối với kẻ tự thân tu tập mật pháp, chính hắn đã bước trên con đường không lối thoát. Ngày bất diệt kim thân công thành, hắn hướng hán đường đế quốc cung kính dập đầu lại 3 cái. Độc Cô Bại Thiên từ trong ngàn vạn trầm tư trở về hiện thực. Hắn ngồi trong một góc sáng sủa của tửu lâu, trên miệng nốc rượu như uống nước. Tửu lâu rất náo nhiệt, khách nhân lùi tới rất nhiều. Hắn không bận tâm thả sức uống rượu, mặc dù thỉnh thoảng có người nhìn chằm chằm vào hắn. Độc Cô Bại Thiên không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vẫn uống rượu như đang uống nước. Chính lúc này, không khí trong tửu quán như trầm xuống, không một tiếng động. Độc Cô Bại Thiên ngẩng đầu nhìn lên hai mỹ nhân cùng nhau bước vào cửa tửu lầu. Đó là hai tuyệt đại giai nhân, là 2 trong 5 vị đệ tử thánh địa, Lý Thị cùng Thủy Tinh. Hai người nhìn khắp tửu lâu một vòng, thoáng trông dừng lại trên người Độc Cô Bại Thiên. Trước ánh mắt xì bể của mọi người, Lý Thị kéo tay Thủy Tinh đi lại hướng Độc Cô Bại Thiên. Lập tức mọi ánh mắt đều dồn về một người, đều có ý nghĩ. Cái gã chỉ biết uống rượu kia đúng là đồ phế vật. Độc Cô Bại Thiên ngước lên, tay hài nàng vào tửu lâu. Hắn bất động thành sắc buông chén rượu xuống, rồi điên cuồng cầm cả vò mà uống, điên cuồng tỏ ra thất thố. Người cảm thấy xấu hổ nhất chính là Thủy Tinh. Người trước mắt này đối với nàng mà nói, quả thật luôn được nàng khắc cốt minh tâm. Lục trường, nàng cùng Độc Cô Bại Thiên có một đoạn thân mật tiếp xúc. Độc Cô Bại Thiên khi ấy chính đã mang cái mặt nạ này. Nàng như phát hỏa, nhưng lại không rõ nguyên nhân. Nàng rất đồng tình với nam tử trước mắt này. Chứng kiến nam tử ấy bị tình nhân phản bội, đối mặt với quần hùng thiên hạ truy sát, khiến nàng cảm thấy bất bình thay cho hắn. Nàng biết mình như thế nào có thể đi trên con đường nguy hiểm. Tả tránh, thế bất lưỡng lập, nàng không biết bắt đầu từ khi nào, mình đã đồng tình với nam tử trước mắt, kẻ đã từng vũ nhục nàng. Chuyển biến này khiến cho nàng khủng hoảng. Một người thông tuệ như nàng nhất thời cũng không có chủ ý. Nàng biết bởi vì nàng cùng với nam tử trước mắt đã từng thân mật tiếp xúc, rồi sau đó xảy ra biết bao sự kiện, để lại trong lòng của nàng ấn tượng không thể nào phai được. Lý Thị kéo tay của nàng tiến lại gần bàn. Trong lòng của nàng ta vô cùng bối rối. Nàng không biết Lý Thị có phát giác được trước mắt kia là Độc Cô Bại Thiên hay không. Thủy Tinh thật sự hy vọng Lý Thị không biết. Nàng hy vọng hai người nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Bởi vì đối với người này, dù công hay tư thì đều là địch của nàng. Thế nhưng nàng lại không có một tia sát ý. Nàng xấu hổ vô cùng. Không biết Lý Thị có phát hiện được nam tử trước mắt chính là Độc Cô Bại Thiên hay không. Dù sao vừa lên lầu trên, nàng liền kéo Thủy Tinh hướng tới bàn Độc Cô Bại Thiên đi tới. Hai tuyệt sắc giai nhân ngồi bên cạnh Độc Cô Bại Thiên gọi phải món thành đạm và bắt đầu ăn cơm. Người trong tửu lâu đích thực hâm mộ Độc Cô Bại Thiên vì được hai mỹ nữ ngồi cùng bàn. Mắt mọi người phát hỏa. Cùng lúc bọn họ cảm giác từ thêm mỹ nhân ăn cơm đích thực là ưu mỹ. Nhìn mỹ nhân ăn cơm như được hưởng thụ một sự tài hoa. Vận động ánh mắt đều tập trung tại bàn này. Trong mọi ánh mắt thổ tiện, hai tuyệt sắc mỹ nữ không chút để tâm, tự hồ không xem bọn họ ra gì. Trước sự chú ý của mọi người, Độc Cô Bại Thiên ăn xong, tiện tay bỏ lại một nén bạc, sau đó nhắm hướng dưới lầu ra đi. Mọi người thở ra một hơi, tên cái mắt cuối cùng cũng đi rồi. Nhưng không lâu sau, hai tuyệt sắc mỹ nữ cũng ăn xong, để lại một ít bạc vụn rồi xoay người rời đi. Mọi người không khỏi thất vọng, những người này cũng bắt đầu chuẩn bị theo đuôi hai mỹ nữ. Nhưng bên cạnh có người hư lạnh nói, các người làm gì thế, chán sống rồi à, nên bỏ chủ ý đó đi. Các người biết hai người vừa rồi là ai không? Đó chính là đệ tử kiệt xuất của hai trong năm thánh địa đấy. Những người muốn đuổi theo nhất loạt dừng chân. Trên đường bên ngoài trấn, Độc Cô Bại Thiên không nhanh không chậm dạo bước, trong tay nắm chặt Khắp Huyết Thần Kiếm. Hắn sớm đã chuẩn bị cho chiến đấu. Hắn không nghĩ đến chuyện tại một chỗ này có thể gặp được người quen. Có thể thấy Võ Lâm Chánh Đạo đối với hắn vô cùng trọng thị. Ngay cả địa vương nhỏ như thế này cũng không bỏ qua. Quả nhiên như hắn dự liệu, trong lát sau, hai tuyệt sắc mỹ nữ từ sau vọt tới. Lúc này trong lòng hắn không chút khẩn trương. Mặc dù các nàng cùng với hắn đều ở cảnh giới thứ vương cấp, nhưng hắn tin rằng mình tuyệt đối là chí tôn trong thứ vương cấp. Hơn nữa, có Khắp Huyết Thần Kiếm cùng Bất Diệt Kim Thân. Cho dù cùng hai người này đại chiến, hắn cũng không hề sợ hãi. Hai người tới phía sau hắn rồi thả chậm cước bộ. Chỉ nghe Lý Thị nói, từ xưa tới nay, chính tả thế bất lưỡng lập, đã qua biết bao nhiêu tuế nguyệt, qua biết bao nhiêu năm tháng, có biết bao nhiêu tiền bối xả thân vì nghĩa, không ngại ma đạo lớn mạnh, quyết tâm trù ma. Vì thế mọi người đều hy vọng, vĩnh viễn là như vậy, không có điểm dừng, không cho phép dừng lại. Hôm nay Bất Tử Chi Ma tái hiện, mặc dù quá khứ hắn đã vì Võ Lâm xuất lực, nhưng sớm muộn gì ma tính trong người cũng có ngày trỗi dậy. Mọi người chỉ có thể cùng đứng lên trừ khử hắn. Đây là lựa chọn duy nhất. Dù không có ân oán cá nhân, chỉ biết vì Võ Lâm phải tận nghĩa vụ trừ ma. Lý Thị để lại trong đầu Độc Cô Bại Thiên một cảm giác thật phức tạp. Tại ngoại ô Trưởng Phong Trấn, khi nhìn thấy nàng, đầu tiên là cảm giác kinh sợ. Sau khi làm nàng hàng loạt chuyện kinh mạc nàng, hắn phát hiện cô gái này tuy bề ngoài lạnh lẽo, nhưng cũng có cái gì đó đáng yêu của một nữ nhân. Ở chung với nhau vài ngày, hắn cũng hiểu Lý Thị được một chút. Không thể phủ nhận, lúc này hắn vô cùng thống khổ. Lúc đó đối mặt với người con gái xinh đẹp vô song ấy, hắn vô cùng động tâm. Có thể hiểu tình cảm là sự ký thác hoặc là qua những cuộc đàm luận. Song khi hắn nhìn thấy nàng tại Vũ Ẩn Phong, hắn phát hiện nữ tử xinh đẹp vô song này công lực tinh tiến vượt hắn càng ngày càng xa. Nữ nhân này càng ngày càng băng lãnh, ẩn chứa một cảm giác xuất trần. Đối với phản ứng lúc này của Lý Thi, Độc Cô Bại Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ đến Lý Thi lần này buông tha cho hắn. Nàng chỉ ám chỉ lần sau, nếu gặp, quyết sẽ không tha. Lúc này, Thủy Tinh dùng thanh âm ngọt ngào rót vào tay hắn. Mặc dù nàng chỉ tự lẩm bẩm, nhưng Độc Cô Bại Thiên biết là nàng đang nói với mình. Có lẽ thế giới này không phải xinh đẹp như chúng ta tưởng tượng. Nhưng xinh đẹp hay không, ngươi phải dụng tâm mà nhìn, không nên để cừu hận che mở hai mắt. Trong chốn Võ Lâm vô cùng phức tạp, có thể tràn ngập những điều bất đắc dĩ, nhưng không nên nhất thời oán phẫn cả Võ Lâm. đợi cho gió êm biển lặng, trời quang mưa tạnh, hết thảy đều phá lệ xinh đẹp. Đầu cô Bại Thiên ngơ ngác nhìn hai bóng người đi xa, phía trước nhất thời không nói gì. Bây giờ qua một lúc lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đó thật sự là một thiên sứ, nhưng ta bất quá chỉ là một con người. Đầu cô Bại Thiên ngơ ngác nhìn hai bóng người đi xa, phía trước nhất thời không nói gì nữa. Sau khi gặp được Thủy Tinh cùng với Lý Thi, Đầu cô Bại Thiên hành động càng thêm cẩn thận. Hắn biết các môn phái chánh đạo để đối phó với hắn đã bỏ ra không ít công phu. Đến cả một địa phương nhỏ như nơi này cũng là phái tới hai tứ vương cấp cao thủ đến đây. Cho rằng phương viên trăm dặm quanh Vân Sơn chắc chắn bố trí vô số cao thủ. Mình khó có thể thoát khỏi phạm vi này. Phía trước nhất định có nhiều hung hiểm. Trong lòng của hắn âm thầm tự nhủ. Tại sâu trong Vân Sơn, mình đã ám sát, đe dọa một nhóm người võ lâm. Nhất định những chuyện này mình làm tại sâu trong Thâm Sơn đã truyền tới mấy vị vương cấp cao thủ. Nhận định các lão đã phái một nhóm đông võ lâm quần hùng tiến vào lùng sục, đồng thời bên ngoài bày tiền đàn địa võng chờ mình ra lưới. Bất kể chuyện gì đã xảy ra, lúc này mình nên hung hăng đả kích sĩ khí của phải tránh đạo một chút, cho bọn họ một kích lôi đình, một kích trùng động cả đại lục. Tin mình giết chết vương cấp cao thủ Duẫn Phong chắc chắn sẽ nhanh chóng bại lộ trong mắt thế nhân. Không hề nghi ngờ chuyện này sẽ làm nổi lên một trận phong ba, đồng thời cũng tạo thành làn sóng khủng hoảng thật lớn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, phải làm ra một hoặc hai tràng phong ba khủng khiếp. Như vậy, mọi người bên phía chánh đạo đều cảm thấy nguy hiểm. Đến lúc đó, lòng người hoàn toàn tê dại và chánh đạo tất nhiên sẽ đại loạn. Đến lúc đó, Ma giáo sẽ không nhịn được, mình sẽ là kẻ châm ngòi cuộc chiến, tất nhiên sẽ khiến cho chánh tả đại chiến. Là các người ép ta, chỉ vì gì ngôn chó má của tiền bối nhà các người mà các ngươi cường hoành vô lý truy sát ta. Ta chỉ vì bảo vệ tánh mạng, vì sống sót mà thôi. Võ lâm phải đại loạn sao? Nhất thiết phải tiêu diệt võ lâm sao? Võ lâm trăm năm bình yên phải một lần nữa hứng chịu phong ba sao? Đầu cô Bại Thiên tưởng tượng cảnh người võ lâm chánh phái biết được chính hắn là kẻ gây ra trận phong ba cuồng đoạn này, vẻ mặt không khỏi nở một nụ cười. Hắn thét lớn: yêu ngôn hoặc chúng, đại nghịch bất đạo, ta sẽ thay trời hành đạo. Không, người như thế này mà gọi là thay trời hành đạo được sao? Trong lòng hắn âm thầm tính toán, có lẽ trên người ta đã xảy ra một ít biến hóa. Biến hóa này càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng điên cuồng. Nhưng hết thảy đều là do các người bức bách ta. Trong lòng của Độc Cô Bại Thiên dự định ám sát người Nam Cung Thế Giả trước. Mục tiêu đầu tiên là Nam Cung Anh Hùng cùng nữ nhi Nam Cung Tiên Nhi. Tại đại chiến Vân Sơn Đỉnh, hắn đã cùng Nam Cung Tiên Nhi trở thành đại địch sinh tử. Thẩm đoán như vậy. Thế nhưng, hắn sở dĩ trở thành địch nhân của cả võ lâm, nhất định đã có một phần là do hai phụ tử nhà Nam Cung nhúng tay vào. Hắn không rõ Nam Cung Thế Gia sao lại biết được sự tình hắn xá thân thành ma. Bí mật này ngoại trừ mình cùng với người nhà và truyền nhân Lý Thi của vụ Ẩn Phong biết thì không còn ai khác. Nhưng hắn tin nhân phẩm của Lý Thi, nhất định nàng sẽ không tiết lộ bí mật này của hắn ra ngoài. Phải có kẻ giấu mặt nào đó biết được bí mật ấy, rồi kẻ đó tiết lộ bí mật của mình ra bên ngoài. Xem ra, chỉ còn cách tới gặp hai con hồ ly nhỏ, Nam Cung Tiên Nhi, mới có thể là giải đáp được thôi. Một ngày này, phần đông các cao thủ háo danh trong thiên hạ đều tới thành phòng đế quốc để truy sát Độc Cô Bại Thiên. Đây cũng chính là lúc hán đường đế quốc phát sinh đại sự. Hai vị vương cấp cao thủ cùng một nhóm người tới thành phòng trấn tại hán đường đế quốc. Bọn họ chuẩn bị đến bái phòng Độc Cô Gia. Bọn họ đã tìm hiểu qua, biết được Độc Cô Gia cùng Tư Đồ Gia giành trấn hán đường đế quốc còn quan hệ rất tốt. Vì tránh những phiền toái không cần thiết, nhóm người lựa chọn lúc đêm tối mới tiến vào trấn. Bầu trời tối đen như mực, những người này không cần xác định phương hướng, tất cả nhẹ nhàng bay vào hậu viện Độc Cô Gia. Nhưng chưa ai kịp tiến vào thì bọn họ đã bị ném ra khỏi tường, kể cả hai vương cấp cao thủ. Sáng sớm ngày hôm sau, cư dân thành phong trấn vô cùng ngạc nhiên, phát hiện bên ngoài tường thành Độc Cô Gia nằm la liệt 7-8 người. Những người này tư thế cổ quái, chân tay cứng đơ, tay còn mang theo đao kiếm. Nhưng ngoài trừ con mắt còn hoạt động ra, thân thể với những tư thế kỳ quặc, cứng đơ nằm trên mặt đất. Gia chủ Tư Đồ Thế Gia là Tư Đồ Kình Vân nghe hạ nhân báo lại, lập tức tới hiện trường. Trường huynh, Lưu huynh, sao lại thế này? Hắn giật mình, miệng mở to, cực sốc trước tình cảnh những người này. trên mặt đất, hai vương cấp cao thủ vô cùng xấu hổ. Từ Đồ Kinh Vân chạy qua, nhanh chóng giải bỏ huyệt đạo cho bọn họ. Tất cả cảm thấy thật xấu hổ, liền từ dưới đất đứng lên, theo Từ Đồ Kinh Vân về Từ Đồ gia. Bất quá lúc rời khỏi đây, không ai có thể ngẩng đầu mà đi được, họ vô cùng xấu hổ. Đến tận mấy ngày sau, sự kiện này truyền khắp trong giới võ lâm tại Hán Đường Đế Quốc. Sau đó mấy ngày, lại có tin tức trong động cô gia truyền ra một tiếng rống lớn. Tiếng rống giận dữ ấy khiến không trung trong phạm vi hơn 10 dặm đều bị kích động. Hai sự kiện này nhanh chóng lan truyền trong giới võ lâm tại Hán Đường. Đa số mọi người đều đoán được, động cô gia có một đế cảnh cao thủ ẩn trấn. Trong mắt của người võ lâm, 1000 năm nay, động cô gia không ngừng xuống dốc, nhưng gia tộc này từ xưa đến nay không phải như ngoại nhân luôn tưởng tượng. Trong dòng máu hậu đại của Mõ Thánh luôn chảy truyền thừa vô địch. Sau khi chứng kiến sự kiện này phát sinh, mọi người không ngừng phỏng đoán, mấy vương cấp cao thủ đồng thời cũng thanh minh. Đồng cô Bại Thiên làm hại võ lâm, nhưng không liên quan đến nhà của hắn, bất luận thế nào cũng không được xình sự với độc cô gia. Người võ lâm đối với hai sự kiện này vẫn không phát hiện được điều gì trong đó. Đương nhiên, cũng có một ít tin tức khác biệt, đó là có đế cảnh cao thủ xuất hiện. Bọn họ cảnh cáo người võ lâm không được đụng đến độc cô gia. Lúc này độc cô Bại Thiên đang thong thả đi trên con đường nhỏ trong rừng. Hắn biết người nhà bình an vô sự, tâm tình có chút gì đó nhớ về quê nhà. Mấy ngày nay, hắn ngày ẩn thân, đêm lại giả hành, tránh né từng nhóm địch nhân. Mặc dù có vài phần song phương chính diện đối mặt, thế nhưng bằng vào mặt nạ trên mặt hắn cũng thuận lợi qua được. Đương nhiên, nếu như động thủ cùng hắn, hắn cũng không ngại những người này. Những người này trong mắt của hắn không xem là gì, dù trong đó có một vài người là thứ vương cấp cao thủ đi nữa. Nhưng hắn biết, phía trước vòng vây trùng trùng, hắn đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hôm nay, hắn đang chạy vội ở trên tiểu lộ, đột nhiên đế cấp thần thức cường đại của hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Một loại trực giác nói cho hắn biết phía trước có một địch nhân cường đại. Hắn bay vào đồi loạn thạch ở bên cạnh, sau đó vận dụng kinh thiên quyết thu liễm khí tức toàn thân. Hắn tránh phía sau phiến đá không dám cử động. Xa xa là bốn bóng người như bốn làn khói xanh bay lại phía đầu cô Bại Thiên. Họ đồng loạt đứng lại, chỉ cách hắn không xa. Đầu cô Bại Thiên phía sau loạn thạch hé đôi mắt ra nhìn qua. Hắn không kiềm được hít một ngụm khí lạnh. Trong bốn người thì có ba người hắn đã thấy qua tại đỉnh Vân Sơn. Đó là ba vương cấp cao thủ. Người thứ tư cũng là một người quen, cũng là vương cấp cao thủ của Thành Phong Đế Quốc, Đại Bì Thiên Vương Dương Thụy. Hắn đối với Dương Thụy có ấn tượng rất sâu sắc. Lúc trước ở Lý Phủ tại Khai Nguyên Thành, Dương Thụy thành danh với 13 thức đại bi, cùng với tiên vương của Bái Nguyệt Quốc là Lý Dương tiến hành đại chiến một trận kinh thế, để trong hắn rung động thật sâu. Khi đó, hắn còn âm thầm thề, nhất định một thời gian sau khi công lực của hắn thăng lên đến vương cấp cảnh giới. Đến lúc đó, hắn sẽ cùng bọn họ so tài. Cho đến ngày nay, mặc dù hắn chưa thành vương cấp, nhưng hắn đích thực có thể cùng tranh hơn thua với vương cấp cao thủ. Nhưng hôm nay, vạn vật đã thay đổi, hắn đã thành địch nhân của cả võ lâm, không có khả năng cùng người ta luận bàn. Tương kiến chỉ có thể là sinh tử đại chiến. Hắn trốn trong loạn thạch, cẩn thận vận dụng thần công thu liễm khí tức chính mình, không dám có một chút khinh thường. Hắn biết, mình mà ra mặt thì họ nhất định sẽ phát hiện được mình dùng mặt nạ. Đối với vương cấp cao thủ, mặt nạ không thể che giấu được. Bọn họ chỉ cần căn cứ vào khí tức của mình cũng có thể phát hiện được chân tướng. Nếu như bị phát giác, hắn chết không có chỗ chôn. Cho dù dùng vô tượng tuyệt học thần hư bộ có thể thoát được bốn người này, nhưng một khi tung tích bị bại lộ thì không cách nào thoát hết đợt này đến đợt khác được. Sao lại không thấy nửa điểm tung tích? Lý Thị cùng Thủy Tinh không phải nói ở hướng này đã thấy hắn sao? Chẳng lẽ hắn thoát khỏi được quá trình truy lung à? Có lẽ các nàng ấy nhìn nhầm, hoặc chúng ta đã bỏ qua mất rồi. Vậy mà cũng để hắn thoát được. Độc Cô Bại Thiên trong lòng thì thầm nghĩ. Thủy Tinh cùng Lý Thi, hai người rốt cuộc cũng tiết lộ hành tung của mình ra ngoài. Bật quá, hai người cũng như thế coi như là chính nghĩa rồi. Không lập tức nói cho vương cấp cao thủ, mà không bọn họ cũng không mất vài ngày mới tìm được nơi đây. Có lẽ trong lòng các nàng đối với chánh đạo chắc đang tràn gặp áy náy. Lần sau gặp mặt khẳng định là đào bình tường chiến. Không đúng, ta có cảm giác hắn từng xuất hiện ở địa phương này. Hắn nhất định đã tới nơi đây. Hơn nữa, thời gian còn chưa có lâu. Một vương cấp cao thủ vừa nói vừa quan sát xung quanh. Độc Cô Bại Thiên nghe thấy, hắn để tâm trực tiếp cảm ứng, động tĩnh. Đồng thời, hắn cũng hướng thần thức đến nơi các vương cấp cao thủ đang đứng mà đánh giá. Đột nhiên, một áp lực trầm trọng truyền tới. Đó là thần thức cường đại của bốn người đang ép lại phía hắn. Hắn không khỏi đưa tay nắm chặt Khấp Huyết Thần Kiếm, thậm chí lập tức có thể nhảy dựng lên sử dụng thần hư bộ thoát đi. Hắn hiểu tứ đại vương cấp cao thủ liên thủ, hắn không có khả năng phản kháng. Nhưng Độc Cô Bại Thiên không hề động thủ. Một mặt hắn tập trung toàn thân công lực, một mặt cẩn thận thu liễm khí tức, không phóng một chút nào ra ngoài. Độc Cô Bại Thiên nhớ tới một câu nói của lão phiến tử: chạy trối chết đúng là một sự khảo nghiệm lòng người. Hắn bây giờ lĩnh hội thật sâu sắc, một người thật tâm muốn sống mà từng giờ từng khắc đối mặt với sự uy hiếp của tử thần, tinh thần hắn vô cùng thống khổ. Bốn vương cấp cao thủ không ngừng triển khai thần thức tìm tòi tại vùng phụ cận, thần thức cường đại không bỏ sót một chút không gian nào. Độc Cô Bại Thiên âm thầm cảm thấy may mắn vì mình có thể dựa vào đế cấp thần thức vận dụng kinh thiên quyết làm cho khí tức của mình hoàn toàn biến mất. Lúc này hắn cảm giác một vương cấp cao thủ thứ năm đang tới, bởi vì có một cỗ thần thức cường đại gắn liền với kẻ đó đang tra xét không gian vùng phụ cận. Hắn trong lòng thầm nghĩ, còn mẹ nó chứ, có phải toàn bộ vương cấp cao thủ trên đại lục tới đây mở đại hội không? Chỉ nghe người thứ năm vừa đến cất tiếng nói, không ngờ chúng ta năm người lại cùng liên thủ trụ bắt một hậu bối vãn sinh, thật đã dọa người mà. Dọa người ư? Tại Hán Đường Đế Quốc, các vị mới có thể trải qua cảnh dọa người. Vừa mới nhảy vào sân còn chưa kịp làm gì, dù sao họ cũng cùng đẳng cấp với mình, nhưng rồi cũng bị người ta ném ra khỏi tường, phải nằm lạnh ngoài đường cả một đêm đấy. Sau đó lại truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn, lại có một người chạy tới. Độc Cô Bại Thiên biết đây chỉ là một cao thủ bình thường. Sau đó hắn nghe được thanh âm bối rối: báo cáo các vị thiên vương, đại sự không xong rồi. Đại bi thiên vương Dương Thụy nói: chuyện gì? Vì sao người hốt hoảng như thế? Xuân Phong thiên vương đã bị giết à? Cái gì? Rốt cuộc sao lại thế này? Một vương cấp cao thủ khác giận dữ thét lên. Hiển nhiên người này cùng Duẫn Phong giao tình không có tệ. Thi thể Duẫn Phong thiên vương hôm nay được người ta đi sâu vào trong vân sơn phát hiện. Họ đoán là bị ma vương sát hại ạ. Người này giọng nói run run, nhìn vương cấp cao thủ có chút sợ hãi. Độc Cô Bại Thiên, ta phải băm thay ngươi thành vạn mảnh. Vương cấp cao thủ kia hét lên giận dữ. Một vương cấp cao thủ khác lại nói: kỳ quái thật, Độc Cô Bại Thiên không phải chỉ đạt tới thứ vương cấp cảnh giới sao? Sao có thể lại có thực lực như vậy? Duẫn Phong nhất định bị hắn dùng thủ đoạn thấp hèn mà ám toán rồi. Có lẽ chúng ta phải thay đổi kế hoạch một chút, không thể để hai thứ vương cấp cao thủ cùng thành một tổ, như vậy quá nguy hiểm. Dương Thụy lại nói: chúng ta hãy về trước xem cái chết của Duẫn Phong ra sao rồi hãy quyết định. Thế rồi năm đạo thân ảnh bấy giờ phá không mà đi. Năm bóng người nhàn nhạt nhắm phương xa bay đi. Độc Cô Bại Thiên toàn thân đổ bộ hồi lạnh. Hắn biết chỉ còn có mình ở đây thôi. Cả vùng phụ cận không còn vương cấp cao thủ nào ở lại. Thần thức của hắn cảm ứng ra, liền giải phóng khí tức chính mình. Hắn lau vài giọt mồ hôi trên mặt mà chửi thầm: mẹ nó chứ, cả người mày đã bất tử làm ta phải chịu kinh sợ một thời gian dài. Duẫn Phong, ta thật sự cảm ơn ngươi. Thật là không ngờ, sau khi ngươi chết cũng có thể làm được chuyện tốt. Cái này gọi là làm phế vật cho người lợi dụng. Cái chết của Duẫn Phong làm đại lục nổi lên một trận phong ba. Trong mắt người thường, vương cấp cao thủ chính là vô địch. Thế nhưng lại bị một người thanh niên chưa đến 20 tuổi giết chết. Cả đại lục đều khiếp sợ. Duẫn Phong bị tiên thiên kiếm khí đâm thủng ngực mà chết. Hiển nhiên không phải bị người ta ám toán giết chết. Cái này làm cho mọi người cảm thấy thanh niên này thật đáng sợ. Mọi người đều biết trong vân sơn, Độc Cô Bại Thiên bị mấy trăm cao thủ đuổi bắt, lại có thể thản nhiên ám sát một lúc hơn 10 cao thủ. Đối với hắn, mọi người đã cảm thấy kinh khủng rồi. Hắn thật sự bị mọi người gán cho hai chữ Ma Vương. Cũng từ đó đại danh Ma Vương Độc Cô Bại Thiên vang vọng cả đại lục. Duẫn Phong chết đi, quả thật đối với việc tru sát Độc Cô Bại Thiên nhất định là có ảnh hưởng. Cơ hồ tất cả các vương cấp cao thủ đều tập trung tại một trấn nhỏ ngoài Vân Sơn. Mỗi người đều muốn tự vết thương trên cái xác kia, muốn nhìn ra xem Độc Cô Bại Thiên làm như thế nào cho Duẫn Phong một kích chí mạng. Nhưng tiếc là bọn họ lại không nhận ra được chút manh mối gì. Độc Cô Bại Thiên đã thành công trốn ra khỏi vòng vây quanh Vân Sơn, hắn vào phạm vi thế lực của Nam Cung Thế Gia. Vầng trăng treo trên cao, khắp sơn trang Nam Cung gia được bao phủ dưới ánh trăng nhàn nhạt. Từ xa nhìn lại, có vẻ như mông lung, hài hòa và yên tĩnh. Độc Cô Bại Thiên lặng lẽ tiến nhập Nam Cung gia. Mặc dù có đế cấp thần thức, nhưng hắn không dám phóng thích ra ngoài, sợ kinh động Nam Cung vô địch. Hắn biết, lão mới vừa vào cảnh giới đế cấp cao thủ, vô cùng đáng sợ. Hắn không muốn ngay từ đầu lại kinh động đến cái lão giả này. Bởi thế, hắn thu liễm khí tức của chính mình, cho nên hành động không được mau lẹ như bình thường. Cho dù như vậy, động tác của hắn cũng vô cùng linh hoạt. Độc Cô Bại Thiên tránh thoát một nhóm, rồi lại một nhóm gia đình tuần tra, chậm rãi tiến về phía hậu viện. Mẹ nó chứ, Nam Cung thế gia như thế nào nhiều đình viện như vậy? Nếu tìm tương phòng, cho dù là tìm tới sáng cũng không tìm được phòng của tiểu hồ ly. Lúc này lại có tiếng cót két, rồi một phòng mở cửa ra, một người khoác áo quần đi ra. Bụng ta thật khó chịu, ấy dù. Lúc đó, Độc Cô Bại Thiên tiến lại, quan sát một chút mới phát hiện tên kia muốn đi nhà xí. Hắn liền phóng lại, không chút khó khăn đã điểm trúng huyệt. Tên kia liền bị bắt giữ, muốn hồ lên cũng không được, nhất thời chân tay run rẩy. Độc Cô Bại Thiên đưa khắp huyết thần kiếm cây sát cổ của hắn, thấp giọng nói: ta giải huyệt cho ngươi, hỏi ngươi cái gì thì ngươi đáp cái đó, cấm là lên nghe không, nếu như không thì đừng có trách. Nói xong, hắn chịp nhịp cây sát kiếm trên cổ của tiên kỳ hơn. Người này bị dọa, chỉ biết liều mạng gật đầu. Độc Cô Bại Thiên liền giải huyệt đạo cho hắn. Người này không ngừng run rẩy, ị cả ra quần. Độc Cô Bại Thiên cười thầm, tên này cũng muốn đi rồi, bị dọa thế này, tự nhiên là khó mà kiềm chế được. Nói ta nghe, Nam Cung Tiên Ti ở trong viện nào? Nàng, tiểu thư nàng... Màu nói, ở đâu? Nếu không, không còn cơ hội để nói đâu. Thật là hữu hiệu, người này bị dọa vậy, liền nói ra hết cả. Tiểu thư ở phòng thứ 5 trong viện, nơi đó vì nàng mà bố trí tiểu viện, gần đời với đạo thái gia nhất, có thể qua thỉnh giáo võ học hay là bàn bạc các vấn đề để tới gặp lão thái gia bên kia dễ hơn. Lão thái gia kia là Nam Cung vô địch có phải không? Người này vừa nghe những lời ấy thì cảm thấy rùn sợ, lập cập nói, là lão gia Nam Cung vô địch à? Cái gì mà lão gia tử chứ? Là lão hỗn đản. Là lão hỗn đản à? Độc Cô Bại Thiên âm thầm tự mắng, mẹ nó chứ, tiểu viện, tiểu tiện nhân đó thật là giả hoạt. Cái gì mà thỉnh giáo võ học hay cần bàn vấn đề, nhất định là đề phòng bị ta ám sát, thật sự là giả hoạt mà. Tại đỉnh Vân Sơn, trong khi tuyệt đại đa số thứ vương cấp cao thủ đều vây công ta, nàng ta lại không hiện diện, sau khi trở về lại cẩn thận như vậy, thật sự là phiền toái. Có lão hỗn đản bảo vệ nàng, ta hoàn toàn không động được đến nàng ta. Chờ coi, chờ ta bắt được người thì đừng có trách. Người nói cho ta nghe, Nam Cung anh hùng đang ở nơi nào? Lão gia ở... Người mà không nói ngay, ta chém một phát là đi chầu Diêm Vương ngay đấy. Người kia vừa nghe những lời này, lập tức nói, chẳng biết vì sao mấy ngày nay, lão gia ở cùng các trưởng lão ạ. Mẹ nó, thật đúng là lão hồ ly, phụ tử nhà đại đích thật là hồ ly rồi. Độc Cô Bại Thiên thấp giọng mắng, Nam Cung anh hùng có tất cả bao nhiêu người con? Dạ, lão gia có tất cả ba nhi tử, hai người ở tại trưởng lão viện cùng các trưởng lão tập võ, còn đại công tử từ nhỏ đã bí mật ra ngoài học nghệ, không có ở nhà. Độc Cô Bại Thiên phát hiện người này càng lúc càng biết ăn nói, xem ra tên gia hỏa này ngày thường rất được ưa chuộng, là một gia nhân phì thường hoạt ngôn. Người nói con lớn của lão hỗn đản từ nhỏ đã bí mật ra ngoài học nghệ, cụ thể là tình huống như thế nào, nói ta nghe xem. Người tại Nam Cung gia thân phận như thế nào? Không dối gì ngài, ta là đại tổng quản của Nam Cung gia, sự kiện này ngoài ta thì không ai biết cả. Như thế này, ngài tìm đến Nam Cung thế gia gây viện toái, muốn ta nói cho ngài cũng được, nhưng ngài nhất định phải cam đoan không đả thương ta. Có thể, chỉ cần ngươi nói thật, ta cam đoan không đả thương đến ngươi. Sự việc này ta cũng chỉ là vô tình nghe được cuộc đàm luận của Nam Cung anh hùng lão hỗn đản cùng lão bát đàn Nam Cung vô địch. Nghe nói đại công tử Nam Cung Viễn Phong khi còn rất nhỏ đã dùng tên giả để vào học nghệ ở Vụ Ẩn Phong, có lẽ cũng gần 10 năm trở lại đây rồi. Người biết hắn dùng tên gì không? Không biết, nhưng chuyện như thế này thì một tổng quản như ta hoàn toàn không được biết, chỉ là trước kia ta nghe trộm được thôi. Còn mẹ nó chứ, Nam Cung Viễn Phong. Hắn biết, nhất định đại công tử của Nam Cung thế gia Đại vụ ẩn phong biết được bí mật của hắn, sau đó bí mật báo cho Nam Cung gia. Suốt cuộc cũng giải được một bí mật, nhưng lại thêm một bí mật khác. Nam Cung Viễn Phong tại vụ ẩn phong chính là nam đệ tử nào? Hắn làm như thế nào lại biết được bí mật này? Xem ra, Nam Cung Thế Gia thật sự không đơn giản. Đầu tiên là Nam Cung Tiên Nhi tu luyện mà giáo tuyệt học điền đạo chúng sinh. Bây giờ lại xuất hiện một tên dùng tên giả mà bái sư tại vụ ẩn phong là Nam Cung Viễn Phong. Nam Cung Thế Gia thật sự là một đại địch đậy. Độc Cô Bại Thiền không nghĩ tới đe dọa tên này lại có thể từ miệng hắn biết được không ít tin tức hữu dụng. Hắn lập tức điểm huyệt tên kia, giấu hắn ở trong một bụi rậm. Vào khoảng giữa canh ba, chỉ thấy một bóng đen tại sơn trang Nam Cung gia như một u linh. Người đại chân bước thần hư bộ, đó chính là Độc Cô Bại Thiên. Không tốn chút công phu, hắn làm cho các tiểu viện tại Nam Cung Thế Gia hỏa quang tận trời, khói đèn nồng đậm, lửa cháy bùng bùng, cùng với vô số tiếng kêu thảm, tiếng chửi mắng, Nam Cung Thế Gia nhật loạn hoảng loạn. Đột nhiên một trận thanh âm hùng hồn nổi lên, bầu trời của Nam Cung Thế Gia kích động, truyền tới tất cả tai của mọi người. Mọi người không cần phải sợ, khẩn cấp cứu hỏa, ta đi bắt hỏa tặc. Độc Cô Bại Thiên vừa nghe thanh âm, biết đến lúc phải rời đi rồi. Hắn ném bỏ bôi lửa trên tay, dùng phong hội cửu truyền truyền âm nói. Nam Cung vô địch, lão vương bắt đàn ngươi hét hét cái gì chứ? Độc Cô Bại Thiên ta chính là muốn thiêu hủy ngươi. Con rùa già ngươi có khả năng gì mà đòi bắt ta? Nam Cung anh hùng, ngươi hãy rửa cổ cho sạch. Lần sau ta nhất định sẽ thủ mạng chó của ngươi. Còn con tiện nhân Nam Cung Tiên Nhi, con tiểu tiện nhân ngươi cứ đợi đấy. Nhất định phải chờ lão tử ta trở lại, chúng ta xử lý ngươi. Một tiếng thét dài kích động tại không trung Nam Cung Thế Gia, làm cho đầu óc của Độc Cô Bại Thiên tê dại. Ta xin, còn mẹ nó, lão hỗn đản này quá lợi hại, ta phải nhanh thoát đi thôi. Trần vận dụng tối đa thần hư bộ, hắn như một đạo quang ảnh bay về phương xa. Sang ngoài được hơn 10 dặm, hắn quay đầu về phía sau quan sát, chỉ thấy một người thân hình cao lớn mang theo khí thế bức nhân hướng hắn đuổi theo. Hơn nữa, khoảng cách lại còn càng ngày càng gần. Ta sợ quá cơ, cái lão biến thái người, lão tử vận dụng thần hư bộ, người cũng có thể đuổi theo, quả thực là không phải con người mà. Độc Cô Bại Thiên, đừng có để ta đuổi kịp được ngươi. Độc Cô Bại Thiên phảng phất nhưng nghe được tiếng nghiến răng của Nam Cung vô địch. Hắn cảm giác ra đầu mình như tê dại. Lão vương bát đàn, còn mẹ ngươi truy bắt ta đi. Lão biến thái ngươi lại thu hẹp khoảng cách, nhanh đi, nhanh nào. Phía sau, Nam Cung vô địch càng đuổi càng gần. Độc Cô Bại Thiên không nhịn được có chút bực mình. Sở dĩ với công lực của hắn bây giờ, nếu muốn đối kháng đế cảnh cao thủ, không khác gì đi tìm chết. Hắn rốt cuộc hiểu được, đế cảnh cao thủ rất đáng sợ. Hắn ỷ vào vô thượng tuyệt học thần hư bộ, tốc độ không ngừng tăng lên. Hắn có khả năng khiến mỗi bước chân đều đạt tới cực hạn. Nhưng không ngờ tới, lão già này chỉ với khinh công tầm thường, liền đuổi tới sát nút. Có thể khẳng định, khinh công của lão già hỏa này tuyệt đối không phải là hạng vừa. Lão ta dựa vào tu vi cao thâm, chỉ dùng khinh công bình thường lại có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Có thể tưởng tượng, nếu như hai người động thủ, khẳng định là không cần sức. Độc Cô Bại Thiên hiểu rõ, lúc này tu vi của hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Nam Cung vô địch, chỉ còn cách liều mạng bỏ chạy. Lão đầu tử, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi đã là tu vi đế cảnh lại đi khi dễ hậu sinh vạn bối như ta. Ngươi thật sự quá mức thái quá, ngươi không sợ người trong võ lâm xỉ vả ngươi sao? Ngươi không sợ các đế cảnh cao thủ trách phạt ngươi sao? Tên tiểu tử hỗn đản ngươi, nói thúi lắm. Nam Cung vô địch thật sự nổi nóng rồi, tự nhiên mất hẳn tôn nghiêm, mặt giận cắt gọng chửi. Tiểu tử ngươi dám hỏa thiêu Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia ta khai phá 500 năm, tới nay chưa bao giờ chịu sỉ nhục như thế này. Hôm nay ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. Mẹ nó chứ, lão đầu tử ngươi có cái gì mà đổi điên, có cái gì mà mắng chửi chứ? Bất quá ta chỉ là chơi lửa, lỡ tay rời tàn, đốt nhà của các ngươi thôi mà. Sao ngươi lại hẹp hòi như vậy? Nam Cung vô địch tức đến xì khói đầu. Lão hoàn toàn không còn phòng phạm đế cảnh cao thủ, hám mồm mắng to. Còn mẹ cái tên tiểu tử ngươi chứ, ngươi lại dám nói như vậy, lại còn chơi với lửa, lỡ đốt nhà chúng ta hử? Ngươi hẳn là âm mưu đốt Nam Cung Thế Gia chúng ta. Đó là cơ nghiệp mấy trăm năm chúng ta gây dựng. Tiểu tử, để ta xem ngươi còn có khả năng gì mà mong chạy thoát. Sau khi bắt được ngươi, để xem ngươi nói được gì. Độc Cô Bại Thiên vừa liều mạng chạy trối chết, vừa giải thích cùng Nam Cung vô địch. Mẹ nói chứ, Lão nhân ngươi bây giờ cũng biết ủy khuất rồi à? Mặc kệ ngươi tự làm tự chịu, đây là báo ứng của ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, các ngươi đã làm những gì đối với ta. Đầu tiên là lừa ta vào Nam Cung gia, sau đó uy bức lợi dụ, bắt ta phải nghe theo Nam Cung thế gia. Sau khi lão tiểu bất hảo ngươi đã xuất quan, từ hậu viện chạy đến, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, vô sỉ hỗn đàn thấp hèn hạ lưu. Tóm lại một câu nói, ngươi không phải hạng tốt đẹp gì. Tiếp theo, ngươi ỷ vào đế cảnh cao thủ, đã đem ta cấm chế. Ngươi có biết từ giờ khắc ấy, vận mệnh của ta và các ngươi mà xảy ra biến chuyển hay là không? Sau đó, cháu gái bảo bối Nam Cung tiền nhi của ngươi, còn tiểu tiện nhân ấy dùng điên đảo chúng sinh đại pháp làm ta lạc mất bản tính. Sau đó còn tập kích Thủy Tinh là truyền nhân của Thủy Tinh trai. Kết quả không có thành, lại mang nhục, tự làm tự chịu, hại ta đồng thời cùng với các ngươi và Thủy Tinh trai thành cừu địch. Bật đặc gì ta phải tham gia phong vương đại hội chết tiệt đó. Nghĩ rằng nơi đó có mấy thiền vương cao thủ được cao vọng trọng, chủ trì công đạo. Nhưng ta còn chưa kịp giải thích, con tiểu tiện nhân đó đã nói ta thành bất tử chi mà. Còn mẹ nó chứ, làm hại lão tử đại chiến Vân Sơn Đỉnh, huyết nhiễm trường bào, thành công địch các thiên hạ võ lâm, từ nay về sau thiên hạ truy sát. Lão tiểu tử, người nói các người đối với ta như thế, mà ta chỉ không cẩn thận đốt mấy dàn chuồng chó nhà các ngươi. Người nói người có đức hay không có đức chứ? Độc Cô Bại Thiên thuyết giảng một hồi dài, có khi vô cùng bì phẫn rít gào sỉ nhục Nam Cung gia, có khi lại hì hì ha ha đả kích Nam Cung Vô Địch. Nam Cung Vô Địch sớm muốn xuất chiêu, muốn thăng thiên, đặc biệt là hắn trước một câu lão tiểu tử, sau một câu lão tiểu tử, thì Nam Cung Vô Địch làm sao mà không tức khí. Nam Cung Vô Địch trong lòng thầm mắng, tốt xấu gì lão nhân gia ta cũng đã 80 tuổi, gọi ta là lão hoàn đồng là được rồi, người cũng không nên kêu ta là lão tiểu tử như vậy chứ. Tiểu tử, người ngàn vạn lần đừng để cho ta bắt được ngươi. Ta mà bắt được ngươi, dù ngươi có chạy đi đâu, có lại dập cả đầu ra cũng không thể thoát được đâu. Đâu cô tiểu nhi, ngươi đừng có vội mà mừng ở đó. Ở đó miệng lưỡi lợi hại làm được gì, đừng có để cho ta bắt được ngươi đấy. Nói nhảm, lão ô quỷ ngươi, lão vương bắt đàn ngươi, đừng hòng bắt được ta. Lão tiểu tử ngươi không xem lại mình đi, đúng là rùa ra, không bảo quay lại đi. Một con rùa ra như ngươi, cả đời cũng không bắt được ta đâu. Oa, ta tức chết mất thôi. Độc Cô Bại Thiên cũng xem như có bản lãnh. Mọi người tại trường phong trấn cuộn cuộn ra xem. Khí tức đế cảnh cao thủ bước ra dữ dẫm. Chỉ thấy giữa ánh trăng mờ mờ, hai bóng người cao lớn một trước một sau bay nhanh đuổi bắt, nhanh như một trận gió thoảng. Hơn nữa trong gió thỉnh thoảng truyền đến những lời mắng chửi. Mẹ kiếp, lão tiểu tử ngươi lấy ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ già khi trẻ. Lão hỗn đản vô liêm sỉ ngươi, ngươi dựa vào tu vi đế cảnh ép bước ta, chứng tỏ ngươi là đang can dự hồng trần, tham dự chuyện trần tục. Ngươi chẳng lẽ đã quên đế cảnh cao thủ đã có ước định rồi sao? Ngươi chẳng lẽ đã không sợ lúc đó đế cảnh cao thủ liên thủ tìm ngươi gây phiền hà sao? Oà, ngươi câm miệng cho ta, không ta bổ chết ngươi bây giờ. Lão ổ quỷ ngươi quát tháo cái gì chứ, cứ như là 100 con mũi 3000 con vịt trước mặt ta vo ve, phiền quá đi mất. Hắn cũng không có nghĩ lại ai mới là người gây phiền toái. Mẹ kiếp, cái lão hỗn đản ngươi lại rút ngắn một đoạn thời gian, đúng là lão già thấp hèn, vô sỉ, âm hiểm, hỗn trướng. Nam Cung Vô Địch rốt cuộc không nói gì, nhưng hai mắt đỏ ke mờ trưng trưng, hai hàm răng nghiến chặt phát ra âm thanh rùng rợn. Lão già, hai ta có thể thương lượng, người thế như thế nào? Người không truy đuổi ta nữa thì ân oán trước đó xem như xóa bỏ, người thế như thế nào hư? Nam Cung Vô Địch sắc mặt âm trầm, một câu cũng không nói, nhưng dưới chân như cuồng phong không ngừng từ phía sau truy tới không tha. Lão tiểu tử, người không nói xem như là cuộc thương lượng này bất thành rồi nhá. Có lúc ta có cơ hội sẽ hoàn toàn hủy diệt lão cẩu oa ngươi, trảm chết tên tiểu tử hung cẩu xxx còn tiện nhân cháu gái của ngươi, sau đó bán vào kỹ viện cho nam nhân khắp thiên hạ trà đạp năm này qua năm khác, rồi thề lương mà chết đấy. Nam Cung Vô Địch cuối cùng cũng không chịu được mà quát. Độc Cô Bại Thiên, miệng của người thật quá độc địa. Nam Cung Vô Địch ta lấy danh đế cảnh cao thủ mà thề, nhất định sẽ băm ngươi thành vạn đoạn. Độc Cô Bại Thiên cười một tràng dài. Bây giờ, hắn biết dù mình có tự sát cũng không thể chết trong tay Nam Cung Vô Địch. Lão già này khẳng định hận mình đến chết. Bất kể Độc Cô Bại Thiên thóa mạ như thế nào đi chăng nữa, Nam Cung Vô Địch đều không nói một tiếng. Hai người lúc này khoảng cách càng ngày càng gần, còn không quá 20 trượng. Đầu cô Bại Thiên nổi hùng tâm, dùng răng cắn đầu lưỡi phun ra một búng huyết vụ. Tốc độ của hắn liền tăng lên cực hạn. Mẹ kiếp, người khác đều cho ngựa phóng huyết vì nước đại. Còn mẹ nó chứ, không ngờ lão hỗn đản Nam Cung vô địch người lại bức lão tử ta phóng huyết để tăng tốc. Hai người lúc đó lại nới rộng khoảng cách. Từ đầu đến giờ, hai người chạy qua gần 100 dặm. Đầu cô Bại Thiên sớm đã hãm lại. Lúc này, hắn rốt cuộc không còn đủ khí lực đối với Nam Cung vô địch, mà thở hồng hộc. Hắn biết tinh huyết từ cơ thể đang giảm nên tốc độ cũng chậm lại, mà Nam Cung vô địch lại bắt đầu rút ngắn khoảng cách cùng hắn. Hắn quay đầu nhìn Nam Cung vô địch, thấy hai mắt của lão đỏ ngầu như phun ra hỏa quang ngập trời. Hắn lập tức không chút do dự lại phun ra một búng huyết vụ, tốc độ lại tăng lên mà chạy trước. Cứ như vậy, đầu cô Bại Thiên không ngừng phóng huyết. Khi đoạn đường đã lên gần tới 200 dặm, lúc này đầu cô Bại Thiên cảm thấy mình như hư thoát, mặt thấy Nam Cung vô địch như sắp đuổi kịp. Đột nhiên, hắn nghe được âm thanh nước chảy, trong lòng rung động. Hắn nhanh chóng hướng tiếng nước chảy mà chạy tới. Lúc này trời cũng hừng hừng sáng, chỉ thấy phía trước là một con sông cực lớn, nước sông chảy xiết rít gào, uốn lượn chạy về phương xa. Hắn trong lòng run lên, còn mẹ đó chứ, nại hà cũng không bằng, ta mà xuống, không lập tức chết mất mới là lạ, có khác gì chịu chết đâu. Hắn vừa quay mặt lại nhìn, thế Nam Cung vô địch đã gần tới trước mặt. Chỉ thấy lão sắc mặt nành ác, hai mắt đỏ ngầu như một hung thần. Mẹ nó, ta thà chết bởi cái khác, còn hạnh phúc hơn là rơi vào tay của lão. Biết cách rồi, bây giờ xuống nước thôi. Hắn liếc nhìn Nam Cung vô địch rồi vọt nhanh tới. Lão tiểu tử, tiện ta hơn 100 dặm cũng phải đến lúc chia tay. Người thật là tên hỗn đản, lão tử phải đi đây. Nghe đầu cô Bại Thiên loạn ngôn, lại thấy hắn hướng xuống lòng sông. Nam Cung vô địch trở nên nóng nảy, toàn thân bay lên như một đạo quang điện, lập tức tới ngay sát sau lưng Nam Cung vô địch. Thế nhưng, đây là chuyện tuyệt học mà Nam Cung vô địch sau khi thành đế đã bí mật luyện thành. Chỉ trong chớp mắt, hắn có thể đi được khoảng cách hơn 4 trượng. Nếu như luận võ cùng cấp, có thể tưởng tượng được đây là một kích chí mạng. Lúc này, tên đầu cô Bại Thiên sắp đào tẩu, hắn bất đắc dĩ phải dùng đến công pháp này. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy dùng nó để đối phó với một thứ vương cấp cao thủ là hậu sinh vạn bối cũng thật lãng phí. Đầu cô Bại Thiên thấy như vong hồn cận kề, mặt mũi trắng bệch. Nếu mà rơi vào tay của lão già, không cần tưởng tượng cũng biết được cuộc sống của mình sống không bằng chết. Phải liều mạng thôi, lão tử dùng nguyên khí đại thương cũng không để rơi vào tay của ngươi. Nghĩ là làm, hắn hướng về phía Nam Cung vô địch phun ra một ngụm huyết vụ. Huyết vụ nồng đậm quang mang lập lòe, sau đó nhanh chóng ngừng tụ. Huyết quang hóa hình vu kiếm, huyết mạch thần kiếm thanh hình, ngưng tụ. Huyết vụ đang phiêu tán, tụ lại cùng nhau, đồng thời ngưng tụ thành một thần kiếm huyết quang lẫm lẫm, đúng là một thanh bảo kiếm. Thần kiếm tru ma, diệt. Sát khí lẫm lẫm, huyết quang đầy trời, huyết vụ thần kiếm sát khí trùng thiên đâm thẳng về phía Nam Cung vô địch. Nam Cung vô địch thét lớn một tiếng, vốn hắn đã bay nhanh tới sau lưng độc cổ Bại Thiên. Nhưng một thanh huyết hồng thần kiếm sát khí sầm sầm đã tiến tới trước mặt của hắn. Hắn vô cùng thống hận tên tiểu tử hỗn trướng lại dùng chiều này đối phó với mình. Trong miệng của hắn lầm bầm chửi, thần kiếm nháy mắt cũng đã tới trước ngực. Hắn thầm mắng, cái tên tiểu hỗn đản không hổ là bất diệt ma vương, dĩ nhiên cũng có bản lĩnh quỷ dị. Hắn cảm giác huyết hồng thần kiếm mang theo lực lượng cường đại kinh khủng, lập tức không dám khinh nhợn. Hữu thủ lấy ra một thanh đoạn kiếm vô cùng sắc bén, lấp lóa ánh kim khí, quang hòa trói mắt cùng đánh tới chỗ huyết vụ thần kiếm. Phanh một tiếng, huyết vụ thần kiếm bị chấn vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ kích xạ ra chung quanh. Cùng lúc đó, đầu cô Bại Thiên xoay người lao vào trong đạn nước. Nam Cung vô địch phóng về phía trước, nhưng hắn kinh hãi phát hiện huyết vụ đang xuyên qua y phục, liền nhanh chóng vận hộ thể trần khí ngăn cản huyết vụ. Nhưng tốc độ vẫn như trước không giảm, chỉ sát na sau, tại chỗ đầu cô Bại Thiên trầm bình xuống sông, hắn liền co mặt, hai tay huy động quát to, khởi. Lập tức, cả đầu cô Bại Thiên vừa vào trong nước cùng với một lượng lớn nước sông bị bốc lên không trung, tạo thành một bức họa rất quỷ dị. Một nam tử cao lớn như nhất ngư bị vây trong ngư hang. Bốn phía là một khối nước cực lớn, trọng lượng cũng phải ngàn cân. Ngư hang cùng nhất ngư bị chen ép, ngừng tại không trung. Lúc đầu độc cô Bại Thiên không có chút cảm giác mình đang bị nhốt tại không trung, nhưng bỗng nhiên hắn có cảm giác mình không cử động được, bị một cỗ lực lượng trói buộc. Khi hắn phát hiện mình cùng với một cỗ lực lượng nước sông bị ngừng tụ ở trên không trung, thì sắc mặt đại biến, môi không ngừng hấp động. Nam Cung Vô Địch không cần nghĩ cũng biết, người kia đang không ngừng mắng mình là lão tiểu tử, lão hỗn đàn, lão ổ quỷ. Hắn nhất thời tức giận vô cùng, bị một tên vạn bối vũ nhục như thế. Huống hồ, đây là người mà hắn vô cùng thống hận. Độc Cô Bài Thiên cảm giác chính mình đang bị vây trong nước, không khác gì một con cá, thậm chí còn không có bằng. Cá ít nhất còn cử động, con mình dù một cử động nhỏ cũng không thể được. Hắn trong lòng âm thầm cười khổ. Cuối cùng cũng rời vào tay của lão biến thái. Sau này, dù có muốn chết cũng không dễ dàng gì. Hiện tại, mình có khác gì một con cá đâu. Nam Cung Vô Địch hai tay phất ra quang mang nhàn nhạt, khống chế thủy đoàn trên không trung. Mặc dù hắn đã đạt đến đế cảnh cao thủ, nhưng khống chế mấy ngàn cân tại không trung cũng phải cố hết sức. Bất quá, cho dù cố hết sức, hắn cũng cố kiên trì trong chốc lát, phải vũ nhục thật tốt tên tiểu tử hỗn trướng này. Độc Cô Bại Thiên, ngươi không phải rất cuồng vọng sao? Ngươi xem ngươi bây giờ giống cái dạng gì, khác gì một tiểu ngư chứ? Môi của Độc Cô Bại Thiên bắt đầu máy động. Nam Cung Vô Địch quả thực bị chọc tức. Hắn biết tên hỗn đản lại bắt đầu nhục mạ người khác. Sắc mặt của hắn dữ tợn mà quát. Ngươi có tin ta lập tức giết ngươi hay không? Chẳng lẽ ngươi đối với ta không một chút tôn kính nào sao? Nói xong lời này, hắn cảm thấy mình có chút kỳ quái. Đúng vậy, hắn hiểu rõ. Hắn là một đế cảnh cao thủ, khát vọng được mọi người tôn kính. Nhưng từ khi hắn trở thành đế cảnh cao thủ đến nay, hắn vẫn giấu kỹ thế thân, không có ai biết được sự tồn tại của một đế cảnh cao thủ như hắn. Chỉ có tên kia biết bí mật của hắn, nhưng lại đối với hắn rất khinh thường. Lúc này, hắn chợt sững sờ. Hắn hoảng sợ phát hiện huyết mạch thần kiếm của Độc Cô Bại Thiên lúc trước bị hắn đánh nát, biến thành huyết vụ. Lúc này huyết vụ ấy đang ăn mòn y phục của hắn. Bởi vì hai tay của hắn không ngừng hướng ra ngoài, thâu tóm công lực, khống chế mấy ngàn cân thủy đoàn, khiến công lực của hắn tiêu hao không ít. Hộ thân cương khí đã cực kỳ yếu nhược. Huyết sắc vũ khí đã tiến tới sát ngoại thần hắn. Nam Cung Vô Địch biết không thể chần chừ được nữa. Hai tay đồng thời đánh về phía thủy đoàn. Trên không trung, và chính hắn cũng nhanh lùi về phía sau mà thoát khỏi huyết vụ. Quang mang sáng ngọc kích phá cho thủy đoàn nát vụn. Nam Cung Vô Địch khổ sở chứng kiến Độc Cô Bại Thiên không chỉ miệng học máu tươi, hơn nữa khắp toàn thân đều xuất huyết. Hắn biết tên tiểu tử hỗn trướng này mạch máu toàn thân đã bị chấn vỡ. Sau đó, Độc Cô Bại Thiên rơi vào trong nước, một lúc sau thì mất dạng. Nam Cung Vô Địch biết tên tiểu tử này chết chắc, không có chuyện một thư vương cấp cao thủ có thể ngăn cản nổi một kích của một đế cảnh cao thủ như hắn. Nhưng không thể bắt được Độc Cô Bại Thiên chịu nhục một phen, khiến cho hắn cũng có cảm giác thật đáng tiếc. Hơn nữa, Nam Cung Vô Địch đối với một kích cuối cùng của mình cũng không hài lòng, không có khả năng đánh nát đối phương. Điều này vượt ngoài ý liệu của hắn. Độc Cô Bại Thiên rơi vào trong làn nước lạnh như băng, cảm giác thân thể mình đều tan nát. Loại cảm giác này cũng với cảm giác lúc trước tại sâu trong phân sơn tu luyện bất diệt kim thân cũng tương tự nhau. Thân thể của hắn phảng phất như bị xé rách, thật đau đớn thống khổ. Nhưng ý thức của hắn lại vô cùng rõ ràng. Hắn thật sự vô cùng thống hận chính bản thân mình. Thân thể thống khổ, thần thức lại vô cùng nhạy cảm. Hắn lại càng thêm cảm thấy đau khổ hơn. Hắn cảm giác mình đang chìm xuống. Hắn biết đây là vì trên người có khắp huyết thần kiếm. Khắp huyết thần kiếm thoạt nhìn cũng như bảo kiếm bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng kỳ thực nặng vô cùng. Độc Cô Bại Thiên trong lòng âm thầm nguyền rủa. Mẹ kiếp, khắp huyết thần kiếm, khắp huyết thần kiếm, còn mẹ nó chứ. Người hại lão tử ta thật rồi. Cái lão ổ quỷ Nam Cung Vô Địch kia không đánh chết ta, người lại hại ta bị nước dìm chết. Độc Cô Bại Thiên lúc này, động cũng không thể động, thân thể chậm rãi trầm xuống. Bởi vì không có dưỡng khí, hắn cảm thấy mất dần cảm giác. Đối với sự thống khổ của thân thể cũng không thể mẫn cảm hơn. Điều làm Độc Cô Bại Thiên giận dữ là hắn không hoàn toàn mất đi trí giác. Như vừa hôn mê, vừa thanh tỉnh, mơ mơ màng màng. Khi hắn cảm giác hít thở không thông, nhìn không được há mồm điên cuồng hút nước sông, thì trong cơ thể, kinh mạch bị tắc, bị chân khí bức bách vận hành giải khai các huyệt đạo, bắt đầu lặng lẽ thong thả vận hành trong cơ thể. Đồng thời bất tử ma công cũng nhẹ nhàng vận chuyển. Thiên địa tinh khí trong nước phảng phất như bị hấp dẫn, không ngừng hướng về phía của hắn. Hắn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bởi vì bất tử ma công vận chuyển, hắn rốt cuộc không cảm thấy hít thở không thông nữa. Thần thức của hắn lập tức cảm thấy nhạy cảm vô cùng. Hắn lại cảm giác thân thể đầy thương tích đang mang lại cho hắn vô cùng thống khổ. Đồng thời, hắn phát hiện kình thiên quyết cùng chiến thiên quyết vận chuyển, đồng thời mọi vị trí đều được chân khí trong cơ thể tuần hoàn khôi phục, luân chuyển mãi không thôi. Chân khí vận chuyển theo lộ tuyến dị thường quỷ dị, khác hẳn phạm trù võ học mà hắn nhận thức, thậm chí cùng với lý luận võ học mà hắn nắm giữ hoàn toàn trái ngược. Chân khí vận chuyển theo những lộ tuyến có khi đi qua một ít tử huyệt trên cơ thể. Điều này là bình thường thôi, hắn cũng nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Có thể nói sinh tử một đường, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện đây đúng là công pháp quỷ dị. Chung quanh hắn, thiên địa tinh khí không ngừng hướng tới.